Lần này các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đến thành phố Hải Tân cũng thuyết minh rõ vấn đề. Sử Đạt Lâm nghiêm trang nói, Dương Phàm nghe xong không khỏi âm thầm bội phục năng lực lĩnh ngộ của vị sư huynh này, đồng thời cũng mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Tào Dĩnh Nguyên đang nói chuyện với Lý Thắng Lợi. Hai người nhìn nhau cười, Dương Phàm lớn tiếng nói, cảm tạ CCTV đã ủng hộ thành phố Hải Tân. Sử Đạt Lâm cười lớn tiếng nói, mấu chốt cũng là các anh làm việc rất tốt, kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Trung ương trong giai đoạn hiện nay. Lúc này Tào Dĩnh Nguyên cười dài gõ cửa, thăm dò tiến vào nói, Bí thư Dương đang bận à? Dương Phàm lập tức cười đứng lên nói, lão Tào, lão tới vừa lúc. Giới thiệu một chút, vị này chính là phó chánh văn phòng sự của CCTV. Lại một phen khách khí, Tào Dĩnh Nguyên phi thường khẩn thiết biểu đạt sự cảm kích của chính quyền thành phố đối với CCTV. Lúc này ba người mới ngồi xuống. Thị trưởng Tào, chúng tôi đã tới đây thì không thể trở về tay không được. Công tác cụ thể đều liên quan tới chính quyền thành phố. Xin ủng hộ công tác của chúng tôi nhiều hơn nhé. Sử Đạt Lâm nói với Tào Dĩnh Nguyên khá khách khí nhưng trong thần thái lại có chút ý vị kiêu căng. Tào Dĩnh Nguyên làm gì có tâm tình so đo chuyện đó. Người của CCTV dù tới tỉnh cũng đều là những kẻ hoành tráng, tinh tướng, huống chi là xuống thành phố Hải Tân này. Cần phải nịnh bợ cho khéo, chỉ cần họ không chịu đưa mặt mình lên bản tin, đừng nói phối hợp, dù chuyện gì cũng có thể thương lượng được hết. Thích làm tổ tông cũng chẳng phải làm không thể. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 442, địa vị phú quý Bí thư Dương. Giám đốc Sở Thông tin Tuyên truyền tỉnh ủy Phương Tuyết Đình tới. Lý Thắng Lợi mở cửa vào thông báo, vẻ mặt Tào Dĩnh Nguyên thoáng hiện một tia bất mãn khó có thể phát hiện. Thấy người của CCTV tới đây, kẻ nào cũng như thể rồi bỏ phát hiện chứng thối vậy. Rất rõ ràng, so sánh như vậy không quá thỏa đáng nhưng Tào Dĩnh Nguyên thật sự có cảm giác. Người của Sở Thông tin tỉnh làm như vậy rõ ràng là có ý muốn thơm lây. Nhưng lời này cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Tào Dĩnh Nguyên liếc trộm Dương Phàm một cái theo bản năng. Vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này vẫn mỉm cười như trước, dường như không thèm để ý tới. Tào Dĩnh Nguyên thật sự không có ý gì với người của CCTV. Tuy nhiên nếu có thể lộ diện một chút trên màn ảnh thì thật sự rất tốt. Đến phòng họp nói đi. Lão Tào cùng đi. Dương Phàm vung tay lên, trong nháy mắt phát ra khí thế của kẻ mạnh, nhưng cũng là chỉ trong nháy mắt. Tào Dĩnh Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Dương Phàm đã khôi phục biểu tình bình thản như nước. Lúc này, Tào Dĩnh Nguyên đột nhiên sinh ra cảm giác nhìn xa không thể nào bì kịp. Lão đã bị khí thế thu phát tự nhiên của Dương Phàm đả kích, trở nên hơi ủ rũ. Sáng sớm ba vị lãnh đạo tỉnh ủy thức dậy, sau đó tụ tập trong phòng của Triệu Việt. Nghe hai người Lý Sán và Nguyễn Tú Tú báo cáo, nội dung đều là khảo sát về tổ tiếp đãi. Thấy thời gian không còn sớm nữa, người của thành phố Hải Tân đang chờ mới cho Trương Vũ Ninh tiến vào. Bí thư Triệu, phóng viên của CCTV muốn tới phỏng vấn. Triệu Việt nghe vậy trở nên hứng khởi, khẽ tựa vào sofa. Hầu Tiếu Thiên vẫn cúi đầu chợt mở to hai mắt theo bản năng. Giang Thượng Vân đang cúi đầu hút thuốc cũng ngẩng đầu lên. Vì sao người của CCTV tới? Trong lòng Triệu Việt biết rất rõ. Cũng chính vì người này biết rõ nên thái độ đêm đã đối với Dương Phàm đã xảy ra biến hóa. Đương nhiên biến hóa này hiện tại thoạt nhìn còn không quá rõ ràng. Lão vốn tưởng rằng sáng sớm nay Dương Phàm sẽ tới. Không ngờ lại là phóng viên CCTV tới. Mau mời, Triệu Việt nói nhanh, quay sang nhìn gương theo bản năng rồi cười nói với hai người bên cạnh, mọi người cùng ra đón nhé. Trong phòng họp nhỏ của thị ủy, dù tóc đã hơi bạc nhưng Phương Tuyết Đình vẫn bước chân vững vàng như trước. Ở tuổi 58 này, không còn ôm nhiều hy vọng về tiền đồ nữa, chỉ mong yên ổn ngồi tại vị trí cho tới khi về nghỉ là được. Trước khi tới đây, Triệu Việt đã gọi Phương Tuyết Đình tới nói chuyện hơn 10 phút. Nhấn mạnh rằng Sở Thông tin Tuyên truyền phải phát huy tầm quan trọng của mình. Có những lời chỉ điểm tới là thôi, còn nghe hiểu tới mức nào là do ngộ tính của từng người. Đương nhiên Phương Tuyết Đình rất hiểu ý tứ của Triệu Việt nên sáng sớm đã phát huy tầm quan trọng đó, tìm tới đây. Bí thư Tiểu Dương, tuy rằng bí thư Triệu lần nữa nhấn mạnh rằng lãnh đạo sở thông tin phải định hướng dư luận nhưng tôi không phải tới để giám sát. Tôi hoàn toàn tin tưởng năng lực chính trị của các đồng chí CCTV. Một câu, bí thư Tiểu Dương này của Phương Tuyết Đình chính là hơi cậy già lên mặt. Tuy nhiên Dương Phàm không để trong lòng. Người phụ nữ này còn già hơn cả mẹ mình, chỉ cần không phải tới gây náo loạn thì có thể thương lượng được. Giám đốc sở thông tin tới đây tự nhiên không phải là chơi. Dương Phàm cũng đoán được ý đồ của cô ta nên mỉm cười nói. Vừa rồi tôi và Sử Sư Vinh đang nói tới cốt yếu của nội dung CCTV phỏng vấn. Tôi đưa ra 3 điểm nhấn. Gương mặt Phương Tuyết Đình hơi nhăn lại, nháy mắt liền nhoẻn miệng cười hỏi. Ồ, 3 điểm nhấn gì? Nụ cười của Dương Phàm khiến trong lòng Phương Tuyết Đình bình thản trở lại, đồng thời cũng không kìm nổi hơi chua xoát. Thầm nói cả đêm qua mình ngủ không ngon, lo lắng suy nghĩ xem nên nói gì khi gặp vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này. Không ngờ bao nhiêu câu nói đã chuẩn bị kỹ nhưng chưa nói ra thì người ta đã đưa ra kết quả mà mình muốn. Trí tuệ chính trị của người thanh niên này không ngờ làm cho người ta có cảm giác rất toàn vẹn. Thật sự là khiến người ta phải đố kỵ. Khi mình bằng tuổi cậu ta. Thôi, quên đi, đừng có nghĩ nữa làm gì. Phương Tuyết Đình nghĩ vậy, liền giãn khuôn mặt ra. Nụ cười cũng nở ra một cách tự nhiên. Thành tích mà thành phố Hải Tân đạt được đều do sự lãnh đạo dẫn dắt của tỉnh ủy và sự cố gắng của nhân dân toàn thành phố mới có được. Cho nên 3 điểm nhấn này của Bí thư Dương chính là đại biểu cho tiếng lòng của toàn bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hải Tân. Tào Dĩnh Nguyên nắm bắt cơ hội rất nhanh, kịp thời chen vào một câu. Tâm tình vui vẻ của Tào Dĩnh Nguyên xuất phát từ điểm nhấn thứ 3 mà Dương Phàm đưa ra là thị trưởng thành phố Hải Tân. Có được thành tích như hôm nay, đương nhiên lão cũng có công lớn. Bí thư Tiểu Dương có trình độ chính trị rất cao, trình độ lãnh đạo cũng khiến người ta phải vui mừng phục tùng. Câu nịnh bợ của Phương Tuyết Đình khiến người ta hơi buồn nôn nhưng thái độ của cô ta rất nghiêm trang, pha thêm chút cảm thán, bề ngoài trông rất thật. Bí thư Dương ho khan, quay đầu đi chỗ khác. Làm tin tức đã 10 năm, có chuyện gì mà chưa gặp chứ? Loại chuyện này y thấy thường xuyên. Tuy nhiên nghe những câu thế này từ miệng một bà già sắp 60, quả thật phải có năng lực chịu đựng, nếu không sẽ chết sặc mất. Không xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi sao? Dù làm bà nội Dương Phàm có khi cũng đủ. Sử Đạt Lâm nghĩ thầm. Không khí nói chuyện tiếp theo trở nên hài hòa. Đang nói chuyện, giám đốc Sở Phương lấy di động ra, đọc tin nhắn, sau đó nhắn trả một tin tới Trương Vũ Ninh. Trương Vũ Ninh đưa cho Triệu Việt nhìn. Đối mặt với phóng viên, biểu tình của Triệu Việt càng thêm tự nhiên, thể hiện khí độ bất phàm của bí thư tỉnh ủy. Đảng và chính quyền thành phố Hải Tân được tỉnh ủy lãnh đạo. Khi đoàn người của thành phố Hải Tân tới nhà khách để đón lãnh đạo tỉnh ủy, Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên đi lên, những người khác chờ ở dưới lầu. Phỏng vấn chấm dứt, phóng viên đang thu thập đồ đạc thì có tiếng gõ cửa. Tiếp theo, ngoài cửa vang lên tiếng tiếp đón nhiệt tình của Trương Vũ Ninh, đồng chí Dương Phàm đến đây. Khi ân cần thăm hỏi, Dương Phàm có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Triệu Việt có sự nóng bỏng, lực bắt tay cũng tăng hơn trước 3 phần. Trong lòng Dương Phàm hơi cảm khái, cuối cùng cũng đạt được mục đích, thật sự là rất khó khăn. Khách sáo chấm dứt, mọi người ngồi xuống, Triệu Việt vung tay đầy hưng phấn nói. Tất cả mọi người, tôi xin tỏ thái độ. Thành phố Hải Tân có thuận lợi thông qua kế hoạch Hoa Đan Liệt hay không, quan hệ tới vinh dự và cơ hội phát triển của toàn bộ tỉnh Thiên Nhai. Đảng và chính quyền tỉnh đều ủng hộ hết sức. Ở đây tôi cũng nói luôn, nếu có một số đồng chí không cùng ý kiến và cách nhìn thì mời giữ lại trong lòng, đừng có lấy ra nữa. Nếu có người bởi vì ân oán mà ảnh hưởng tới việc thành phố Hải Tân không thể được thẩm định thông qua, nếu để phát hiện thì chỉ có một con đường. Lời nói này nói cho ai nghe, trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra. Nếu nói lúc trước ở tỉnh thành, Triệu Việt và Dương Phàm nói chuyện riêng, Triệu Việt tỏ vẻ ủng hộ Dương Phàm hơi miễn cưỡng thì hiện tại, lời nói này của Triệu Việt đã không hề có chút thương lượng nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Phàm đã làm rất tốt, có thể nói là rất chu đáo. Hầu Tiếu Thiên lơ đãng liếc Giang Thượng Vân một cái, chậm rãi nói: Bí thư Triệu chỉ thị rất đúng lúc. Trong chúng ta có một số đồng chí dù không liên can tới việc của mình nhưng lại thích gây phiền toái thêm cho các đồng chí khác. Nói tới đây, Hầu Tiếu Thiên chuyển đề tài nói: Đồng chí Dương Phàm, bộ máy mới của thành phố Hải Tân đã lập được thành tích. Tất cả mọi người đều thấy là tố chất chính trị của cả bộ máy đều đủ vượt qua thử thách. Có thể nói là chính trị kinh tế hai tay đều nắm cả, còn nắm rất tốt. Nếu từng huyện, thành phố đều giống như thành phố Hải Tân, vậy bộ máy đảng chính quyền tỉnh hoàn toàn có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Tỉnh ủy cũng có thể không cần phải lo lắng về thế cục trước mắt nữa. Tuy rằng kinh tế thành phố Hải Tân phát triển một cách tốt đẹp nhưng vẫn còn không ít đối thủ cạnh tranh, vẫn còn có sự chênh lệch. Cần phải cố gắng bắt kịp họ. Hầu Tiếu Thiên nói tới đây thì dừng lại, ít nhiều phối hợp với Triệu Việt để đóng vai chính diện và phản diện. Đây là sự ăn ý nhiều năm qua của hai người. Đương nhiên, sự ăn ý này cũng không mấy khi xuất hiện. Cảm tạ lãnh đạo tỉnh ủy cổ vũ và động viên. Bộ máy đảng và chính quyền thành phố Hải Tân nhất định ghi tạc trong lòng. Ha ha, sắp tới thành phố Hải Tân còn có một dự án lớn nữa. Cũng tin tưởng rằng trong vòng 3-5 năm, sẽ đưa một công ty lên thị trường chứng khoán. Cụ thể thì xin mời đồng chí Tào Dĩnh Nguyên nói. Dương Phàm khiêm tốn hai câu, chuyển giao quyền phát ngôn cho Tào Dĩnh Nguyên, thể hiện sự rộng lượng, đồng thời đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của ba vị lãnh đạo. Tuy nhiên Triệu Việt rất nhanh bình thường trở lại, thầm nhủ, ngay cả cơ hội phỏng vấn trên CCTV mà Dương Phàm còn cho thì đây đã là cái gì? Hầu Tiếu Thiên thì nao nao trong lòng, có cơ hội ra mặt không ngờ lại đưa cho người khác. Quả nhiên là rất khí độ, tuy nhiên Hầu Tiếu Thiên rất nhanh bình tĩnh lại. Hiện giờ việc ra mặt hay không có ý nghĩa gì đối với Dương Phàm đâu. Giang Thượng Vân thì ánh mắt biến đổi hơi phức tạp. Lặng lẽ chuyển từ Dương Phàm tới gương mặt hơi kích động của Tào Dĩnh Nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, vòng tròn tiến cử. Sau khi cuộc báo cáo ngắn ngủi kết thúc, cả đoàn chậm rãi đi ra sân bay. Cả đoàn xe trực tiếp đi thẳng vào sân bay. 3 ngày sau, tổ khảo sát trở về, kết thúc quá trình khảo sát lâm thời. Sau náo nhiệt lại là bình tĩnh. Một buổi sáng, Dương Phàm lên máy bay tới Bắc Kinh. Sáng mai, Trần Lão sẽ vào phòng giải phẫu. Sau khi xử lý xong toàn bộ việc ở thành phố Hải Tân, tuy rằng tổ phỏng vấn của CCTV vẫn chưa đi nhưng Dương Phàm cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Lúc này quay về Bắc Kinh với quy mô không nhỏ, Dương Lệ Ảnh, Chu Dĩnh, Trương Tư Tề cùng nhau tới Bắc Kinh. Trong đó Chu Dĩnh có lẽ phải năm sau mới có thể quay về thành phố Hải Tân. Trương Tư Tề thì phải ở lại Bắc Kinh chờ đẻ. Ở sân bay đã sớm có thư ký Tiểu Tưởng đưa xe tới đón. Xe đi thẳng tới trại an dưỡng mà Trần Lão đang nghỉ ngơi. Thấy ông cụ tinh thần không tồi đang đứng ở cửa chờ mình lần đầu tiên, trong lòng Dương Phàm không kìm nổi sinh ra cảm giác tự hào. Nhớ tới một câu nói của Tô Tần, sống trên đời này, tuyệt đối không thể thiếu được địa vị phú quý. Rất yên tĩnh, trà rất thơm. Ba bố con phân theo vai vế ngồi vây quanh bàn trà tạo thành thế chân vạc. Trên mặt Dương Phàm thể hiện rất rõ sự tự tin và trầm tĩnh. Mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng có những người khi thay đổi thì khí chất cũng thay đổi theo. Trên TV đang chiếu một chương trình tọa đàm, Tào Dĩnh Nguyên, Phó Bí thư Thị ủy kiêm Thị trưởng thành phố Hải Tân đang từ tốn nói. Định vị thành phố, một thành phố lớn về du lịch quốc tế. Dưới sự chỉ đạo đầy khoa học và sự lãnh đạo chính xác của tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, thành phố Hải Tân. Phụt một tiếng, TV bị tắt. Đặt điều khiển TV xuống, Trần Lão ra nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm nói. Làm không tệ, rất tỉnh táo. Dưới tình huống như thế mà còn có thể chủ động lui ra phía sau, đem ích lợi của bản thân và ích lợi của Triệu Việt buộc chặt vào với nhau. Đây là điểm sáng lớn nhất. Ông cụ khen một câu, Dương Phàm khó nén nổi kích động trong lòng, mí mắt hơi cụp một chút, thở dài ra một hơi. ông cụ đã lăn lộn trên chính trường mấy chục năm. Kết luận của ông chắc chắn là phần thưởng tốt nhất. Con thấy sự ủng hộ của Trúc Đông Phong với con như thế nào? Trần Chính Hòa mỉm cười nói, ánh mắt vui mừng hướng sang bên cạnh. Lợi ích. Trúc Đông Phong cần sự ủng hộ của Trần gia. Cần một sự phát triển liên tục trong tương lai. Còn con chắc chắn là người được chọn tốt nhất cho hai bên. Về phần tình cảm cá nhân giữa con và Trúc Vũ Hàm thì Trúc Đông Phong còn không dám gây chiến như thế. Dương Phàm sau khi suy tư liền đưa ra một đáp án đã suy tính cặn kẽ. Kỳ thật vấn đề này Dương Phàm đã nghĩ từ lâu. Đáp án bị tuyển chọn đã có 3-4 lần. Đến khi Trần Chính Hòa đưa ra câu hỏi Dương Phàm mới quyết đoán nói. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nói với Chính Hòa. Thằng bé này có 2 ưu điểm. Một là tuyệt đại đa số thời điểm đều có thể giữ được tâm tính bình tĩnh một cách khách quan. Hai là cháu có một dạ tâm được khống chế rất tốt. Lời nói của ông cụ sắc bén như dao, ánh mắt sắc sảo như có thể xuyên thấu qua cơ thể Dương Phàm. Dương Phàm không tự chủ được phải hơi hơi ưỡn ngực lên. Sự sắc sảo trong ánh mắt liền biến mất. Bình tĩnh chờ câu nói tiếp theo của ông cụ. Đây là nguyên nhân ông chọn cháu. Dù sao lúc ấy cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Thậm chí ông đã từng suy xét vứt bỏ đời thứ 3. Nói tới đây ông cụ thu ánh mắt trở về, lặng lẽ nhìn chén trà trước mặt. Một hồi lâu mới cười lạnh hừ hừ hai tiếng nói. Cháu là một tên tiểu tử thối. Năm xưa mà gặp một cán bộ như cháu, chắc chắn ông sẽ tống cháu vào ngục. Nói xong ông cụ từ từ đứng lên, bộ dạng nghiêm túc nhìn hai cha con với ánh mắt phức tạp, lắc đầu bước chậm lên lầu. Không ngờ ông lại nói như vậy. Trần Chính Hòa chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của ông cụ, lúc này mới bật cười nói ra một câu như vậy. Dương Phàm cười khổ lắc đầu nói, thế giới này có vô số những cám dỗ muôn hình vạn trạng, có khả năng là liên quan đến hoàn cảnh cuộc sống trước đây. Nhìn thấy một người phụ nữ cao cao tại thượng thì ta sẽ sinh ra kích thích muốn đặt người đó xuống dưới. Vừa nãy ông dùng tuyệt đại đa số thời gian để miêu tả có thể coi như là điểm quan trọng nhất trong cuộc nói chuyện. Tuy nhiên con không hối hận. Luật rừng 1 là quy luật tồn tại vĩnh hằng của tiến hóa xã hội. Và đối với nam nhân có dạ tâm, có bản lĩnh, thì cái luật rừng chẳng là cái gì hết. Trần Chính Hòa sau một lúc trầm mặc thở dài nói. Tín ngưỡng đã phai nhạt rồi. Trong vài thập niên gần đây quốc gia này đã xảy ra nhiều biến hóa lắm. Khi bố ở tỉnh Tương đã từng nghe qua một lời bình như này, lãnh đạo cao cấp tán gái thì gọi là cơ thể khỏe mạnh, tinh lực dư thừa. Lãnh đạo trung tầng tán gái gọi là sinh hoạt lệch lạc. Cán bộ cơ sở tạm gọi là tác phong thì chỉ cần một câu đơn giản, đó là bại hoại. Tuy rằng không hoàn toàn như hẳn vậy, nhưng ở mức độ nhất định nào đó, thì nó phản ánh ra cái hiện thực xã hội này. Nếu bố thường xuyên lên mạng thì sẽ thấy nhiều hơn nữa. Dương Phàm nói xong yên lặng châm một điếu thuốc. Sau khi rít một hơi liền đứng dậy nhìn những ngôi sao trong đêm đen ngoài cửa sổ nói, đây là hiện thực xã hội. Theo đuổi chính trị đối với con mà nói thì đó là một loại ép buộc giả tâm, làm những chuyện có ích cho nhân dân. Bệnh của ông không nghiêm trọng như con nghĩ đâu, sống 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nói ra những lời này, Trần Chính Hòa cười đứng lên. Chờ sau khi Dương Phàm quay đầu lại thản nhiên nói, ngày mai ông làm phẫu thuật, ngày kia con bắt đầu bận bịu, mặt khác Trương đại tướng cũng muốn dẫn con đi gặp một số người, Chu lão cũng sẽ dẫn con đi dự họp mấy nơi. Dương Phàm cười hỏi Trần Chính Hòa, khóe miệng hơi vểnh lên, lẩm bẩm nói, cái đã biết thì nên để trong lòng, không nói ra sẽ không chết. Cuộc phẫu thuật của Trần lão gia rất thành công. Căn cứ theo lời của chuyên gia, bảo đảm sống vui vẻ trong 5 năm. Trương đại tướng sau khi về hưu vẫn du rú trong nhà. Bình thường trong nhà cũng không có khách khứa gì. Bỗng một ngày kia có phần khác biệt. Ngoài cổng có 8 chiếc xe mang biển quân đội dừng ở đó. Mỗi chiếc xe đều đổ ở vị trí tương đối độc lập. Người sáng suốt nhìn thấy cũng biết ai ngồi trên xe. Bầu không khí trong phòng khách rất sôi nổi. Ngồi ở vị trí bên tay trái Trương đại tướng là Dương Phàm gần như không nói gì. Người nào hỏi một câu thì đáp một câu. Từ đầu đến cuối trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Có tổng cộng 8 người tới. bên trong có hai thượng tướng, còn lại tất cả đều là trung tướng.